Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, hôn ước, chương 186, hôn ước, công chúa, này thiếu nữ xinh đẹp, thình lình chính là hiện nay công chúa của Hoàng thất Điện Hạ. Đoàn Vô Nhai muội muội, Đoàn Hân Diệp, không chỉ có người đẹp, hơn nữa địa vị hiển hách, quan trọng hơn chính là... Đoàn Hân Diệp, bây giờ cũng không có ý trung nhân, này tự nhiên để hoàng thành vô số con cháu quý tộc thèm nhỏ dãi. Nếu như có thể ôm đến mỹ nhân quy, nên cỡ nào tươi đẹp việc, địa vị của bọn họ, đem càng thêm hiển hách, ở trong gia tộc, cũng đem nắm giữ nhiều quyền nói chuyện hơn. Dù sao, trong bọn họ rất nhiều người đều là sinh ra đại gia tộc. Huynh đệ có không ít. Tranh quyền đoạt lợi việc, ắt không thể thiếu, Đoàn Hân Diệp trực tiếp đi về phía trước, đi tới cái kia chủ vị, yên lĩnh ngồi xuống, Đoàn Vô Nhai cũng thuận theo ngồi ở bên cạnh nàng, cười nói, Hân Diệp, nơi này đại đa số người ngươi cũng đều thấy quá, ta giới thiệu cho ngươi một người. Dứt lời, Đoàn Vô Nhai chỉ vào Lâm Phong nói, Lâm Phong, Thiên Nhất Học Viện đệ tử. Thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ liền nắm giữ đánh bại Nhiếp Ngạn thực lực. Đoàn Hân Diệp ngẩng đầu lên, lãnh đạm nhìn Lâm Phong một chút. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lâm Phong lam lũ quần áo thời gian không khỏi sửng sốt một chút. Ở này trong đình đài thanh niên, mỗi một cái đều là thân phận hiển hách, tuấn dật bất phàm, ăn mặc thể diện, mà Lâm Phong, mà ngay cả quần áo còn có rách nát. Muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn tà ác phép thuật trường đại học chương mới nhất. Bất quá lập tức Đoàn Hân Diệp liền lại di trở về ánh mắt. Không có lại nhìn Lâm Phong. Hân Diệp, ngươi xem, hoàng thành trong rất nhiều thanh niên tuấn kiệt đều ở nơi này. Ẩm một chén tương tư chi rượu, nhìn có hay không để ngươi vừa ý. Đoàn Vô Nhai cười nói. Đoàn Hân Diệp ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói, nhị ca, ngươi nói cái gì đó? Ha ha, Hân Diệp, này tụ hội, ta nhưng là hết sức vì ngươi chuẩn bị. Đoàn Vô Nhai sang sảng cười, Đoàn Hân Diệp cúi đầu không nói, người vẫn không có gặp phải có thể làm cho nàng động lòng người. Lúc này, Nguyệt Thiên Thần đứng dậy, bưng chén rượu. Hướng về trước đưa tới, mở miệng nói, Hân Diệp, nhiều ngày không gặp, có mạnh khỏe, ngoặc kép, tạ ngày thần đại ca quan tâm, ta rất khỏe. Đoàn Hân Diệp hiển nhiên cùng Nguyệt Thiên Thần quen biết, bất quá sắc mặt vẫn như cũ rất lạnh nhạt, nâng chén thoáng khẽ thưởng thức một cái tương tư chi rượu. Người thật ta liền cũng yên tâm, Nguyệt Thiên Thần ôn hòa gật gật đầu. Nói, trước đoạn thời gian, Gia Gia còn hỏi cùng ngươi ta việc, hy vọng ta có thể sớm ngày hoàn thành lão nhân gia người tâm nguyện. Thực hiện hôn ước, Nguyệt Thiên Thần tiếng nói hạ xuống, ánh mắt rất nhiều người đều nhìn về hắn, trong ánh mắt mang theo một tia ghen tị. So với bọn họ đến, Nguyệt Thiên Thần sinh ra, càng thêm có ưu thế, Nguyệt gia người. Tuy rằng xưa nay làm việc khiêm tốn, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh thị Nguyệt gia. Trong bọn họ rất nhiều người đều hiểu, nếu là muốn cẩn thận phân chia gia tộc, ba gia tộc lớn trong, Hoàng thất Đoàn gia cùng Nguyệt gia, mới xem như là chân chính một cái phương diện thượng, bọn họ đều có một cái cùng với khủng bố điểm giống nhau. Này điểm giống nhau. Hoàng thành vũ gia không có. Đoàn Vô Nhai nghe được Nguyệt Thiên Thần nhắc tới hôn ước hai chữ. Ánh mắt sâu sắc nhìn Nguyệt Thiên Thần một chút. Ở con mắt của hắn nơi sâu xa. Tránh qua một đạo sắc bén tâm ý. Nguyệt huynh, nhưng là cái kia hôn ước. Tựa hồ cũng không phải là Hân Diệp cùng ngươi đi. Đoàn Vô Nhai cười nhạt hạ. Nói rằng, điện hạ, thứ ta nói thẳng. Gia Gia dưới gối không con, chỉ có cô một cái con gái, còn ta Nguyệt gia những bí ẩn đó việc, điện hạ hẳn là so với những người khác rõ ràng, ta tuy không phải Gia Gia đích hệ tử tôn, nhưng dù sao, bây giờ Nguyệt Gia đều sẽ ta Nguyệt Thiên Thần coi là dòng chính. Hân Diệp cái kia hôn ước, tự nhiên hẳn là toán ở trên người ta. Nguyệt Thiên Thần ánh mắt nhìn về phía Đoàn Vô Nhai, thản nhiên nói rằng, để Đoàn Vô Nhai hơi có chút bất ngờ, xem ra này Nguyệt Thiên Thần là có chút nóng nảy. Những việc này càng cũng ở trước mặt mọi người nói ra. Có thể Nguyệt gia có dòng chính đây. Đoàn Vô Nhai trong mắt lóe ra một đạo ý tứ sâu xa vẻ. Nhìn Nguyệt Thiên Thần nói, không thể, tình huống như thế không thể sẽ phát sinh. Điểm ấy, điện hạ hẳn là so với ta hiểu hơn. Nguyệt Thiên Thần khẳng định nói. Đoàn Vô Nhai cười không nói. Nói chung, việc này chưa có định luận trước đó. Hân Diệp hôn ước, tự nhiên không tính, người yêu thích ai, do bản thân nàng lựa chọn đi. Đến, Nguyệt huynh, uống rượu. Đoàn Vô Nhai đem đề tài gỡ bỏ đến, giơ ly rượu lên, cười nói, Nguyệt Thiên Thần bất đắc dĩ, cũng rõ ràng việc này không thể chi quá gấp. Cùng Đoàn Vô Nhai cộng uống một chén. Đoàn Hân Diệp, hoàng thất Đoàn gia huyết thống, kế thừa sức mạnh huyết thống, nắm giữ huyết thống vũ hồn, ai có thể cưới đến người, tương lai tử nữ, cũng có thể kế thừa sức mạnh huyết thống, đến huyết thống vũ hồn, mặc dù là cùng với nàng nam tử, cũng có thể được rất nhiều chỗ tốt. Điều kiện như vậy nữ nhân, làm sao có thể không để này tinh thành tuấn kiệt đổ xô tới. Tim đập thình thịch, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Công chúa Đoàn Hân Diệp chính mình đối với chuyện này vẫn biểu hiện rất lạnh nhạt. Không có nửa điểm muốn tìm người yêu ý tứ, cũng chưa bao giờ nghe nói qua người coi trọng ai. Đoàn Hân Diệp thân là hoàng thất công chúa, người thấy quá ưu tú đệ tử quá nhiều. Liền như người hai vị huynh trưởng Đoàn Vô Đạo cùng Đoàn Vô Nhai mà nói. Thái tử Đoàn Vô Đạo tuyệt thế thiên tư, phách đạo không đạo, nhị hoàng tử đồng dạng thiên phú dị bẩm, mà lại làm người ôn hòa, hiểu ý, hai người bọn họ, liền rất khó có người có thể đánh đồng với nhau. Người bình thường muốn để Đoàn Hân Diệp động lòng, hiển nhiên không có khả năng lắm. Kim bài tướng công, độc sủng xấu bụng thê chương mới nhất, Lâm Phong lẳng lặng ngồi ở đó. Tự mình tự uống rượu, hắn đến hiện tại như trước không hiểu Đoàn Vô Nhai mời hắn đến đây tham gia tụ hội ý tứ. Bất quá ở trong bữa tiệc, Đoàn Vô Nhai đúng là hướng về hắn đưa quá còn mấy cái ý tứ sâu xa ánh mắt. Sau đó Lâm Phong cũng không biết trong đó ẩn chứa ý nghĩa. Nơi đây có mỹ cảnh, cũng có mỹ nhân, nhưng tựa hồ còn thiếu ít một chút cái gì. Lúc này, một thanh âm vang lên, ánh mắt của mọi người chuyển qua, rơi vào mông trùng bên cạnh trên người một người. Phong huynh, ngươi ý tứ, chấm ngoặc kép, mông trùng cười nhẹ một tiếng, hỏi, chúng ta những này thanh niên tuấn kiệt ở đây, không bằng lấy vũ trợ hứng làm sao, để công chúa điện hạ thoáng xem xét một phen. Người này đáp lại nói rằng, tiếng nói của hắn hạ xuống. Rất nhiều người đều lộ ra thú vị vẻ. Võ đạo vĩnh viễn là võ giả đại lục chủ đề. Ở công chúa trước mặt biểu hiện một chút thực lực của chính mình, đúng là ý đồ không tồi. Làm sao trợ hứng đây? Lại có người mở miệng hỏi một tiếng. Chỉ nghe cái kia phong họ thanh niên kế tục đáp lại nói, đương nhiên là chiến đấu. Chúng ta có thể lựa chọn đối thủ, luận bàn một phen. Thật chú ý, phong huynh thực lực phi phàm, ta là mặc cảm không bằng. Không biết phong huynh muốn tìm ai luận bàn một phen, vì là công chúa điện hạ trợ hứng. Mông trùng cười nói, lập tức, Lâm Phong cúi đầu uống rượu. Lâm Phong liền cảm giác được rõ rệt một ánh mắt giáng lâm đến trên người chính mình, ánh mắt kia chủ nhân, chính là cái kia phong họ thanh niên. Thấy cảnh này, rất nhiều người con ngươi đều nhìn về Lâm Phong. Xem ra, trò hay khai mạc. Nghe hoàng tử điện hạ nói Lâm huynh có thể chiến bại Hắc Ma, ta Phong Tiêu đồng ý lĩnh giáo một phen. Xin mời Lâm huynh chỉ điểm một, hai. Lâm Phong nghe được Phong Tiêu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Phong Tiêu cùng Mông Trùng một chút, nhìn thấy Mông Trùng trong mắt ý cười, Lâm Phong trong lòng cười gằn. Ta chịu thua, Lâm Phong lãnh đạm đáp lại một tiếng, lập tức kế tục cúi đầu, không có xem Phong Tiêu. Hắn Lâm Phong tu võ đạo, không phải là dùng để trợ hứng, lấy lòng nữ nhân, đoàn người ánh mắt vi ngưng, không nghĩ tới Lâm Phong chịu thua đến sảng khoái như vậy. Không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ, xem ra gia hỏa này là chỉ là hư danh, nhị hoàng tử chỉ là nói ngoa mà thôi, nếu không thì sao lại liên tiếp tụ Phong Tiêu khiêu chiến dũng khí đều không có, thậm chí còn chịu thua, mất mặt. Đoàn Hân Diệp nhìn Lâm Phong một chút, ánh mắt tránh qua vẻ khác lạ, võ giả đối với thắng lợi khát vọng rất mãnh liệt, dễ dàng chịu thua, không phải là theo đuổi võ đạo người gây nên sự. Ha ha, Lâm Phong, hôm nay hoàng tử cùng công chúa đều tại đây địa. Phong huynh yêu ngươi luận bàn một phen, ngươi liền trực tiếp như vậy từ chối, tựa hồ không được tốt đi. Mông Trùng thâm trầm cười cợt, nhìn chằm chằm Lâm Phong nói, ý của ngươi là, ở đây, bất luận ai bị điểm tên luận bàn, đều phải đáp ứng mới được, có đúng hay không? Lâm Phong nhìn Mông Trùng, hỏi, năng lực công chúa điện hạ trợ hứng, là vinh hạnh của chúng ta. Tự nhiên như vậy, Mông Trùng đáp lại nói, tốt lắm. Lâm Phong khẽ gật đầu, nhìn Mông Trùng nói, vậy ta hiện tại tìm ngươi luận bàn một phen, vì là công chúa trợ hứng, làm sao? Ngoặc kép, ngươi. Mông Trùng ánh mắt hơi ngưng lại, hàn mang lấp lóe. Lâm Phong thực lực mặc dù không bằng Hắc Ma, nhưng là tuyệt đối so với hắn mạnh. Xem Lâm Phong trong mắt trêu tức ánh mắt, nếu là hắn đáp ứng cùng Lâm Phong luận bàn, e sợ chắc chắn sẽ không dễ chịu. Làm sao, ngươi không phải mới vừa nói, vì là công chúa trợ hứng, là ngươi vinh hạnh sao? Vì sao không nói lời nào? Lâm Phong nhìn Mông Trùng đọng lại con ngươi, hỏi tới, để Mông Trùng ánh mắt dần dần âm trầm. Lâm Phong không để ý chút nào con mắt của hắn, sắc mặt cũng thoáng trở nên lạnh, băng hàn nói, không làm được, sau đó liền thiếu thả hôi thí. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.